Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, chương 02, đẹp trai là cả đời sự tình. Rốt không có đem hy vọng tất cả đều ký thác vào tri thức chi thư tiến giai bên trên. Hắn là một cái thiết thực người, rõ ràng chỉ có thiết thực nắm giữ ở trong tay lực lượng mới trọng yếu nhất. Bởi vậy mở ra kiếm thuật sở trường thiên phú về sau, hắn vẫn tại kiên trì luyện kiếm. Ngoại trừ bản chức bác sĩ công việc bên ngoài, hắn thời gian còn lại đều đang luyện kiếm, lần lượt trảm kích, để hắn tâm thần dần dần đạt được rèn luyện, không còn táo bạo, rất bình tĩnh, có lại vô cùng chuyên chú cảm giác. Từng có trong nháy mắt, hắn thấy qua một cái kỳ lạ đen trắng thế giới, vạn vật đều tại nhịp đập. Trong nháy mắt đó, hắn vẻn vẹn chỉ là rất bình thường một cái chạm kích, lại nhẹ nhõm đem cọc gỗ chặt đứt, vết cắt vô cùng chỉnh tề. Đáng tiếc, 3 tháng qua, ngoại trừ lần kia ngẫu nhiên bên ngoài, hắn liền rốt cuộc không có từng tiến vào cái kia trạng thái. Sau đó hắn hồi ức quá nguyên tác kịch bản, cảm thấy cái này cùng Zoro đánh bại Baroque Whoops sát thủ MA một lúc, lĩnh ngộ vạn vật chi hô hấp rất giống, cũng phải thua thiệt hắn trí nhớ đạt được tăng cường, mới có thể miễn cưỡng nhớ lại lúc ấy cái kia từng hình ảnh trang cảnh chi tiết. Đó chính là kiếm hào cánh cửa, có thể trên phạm vi lớn tăng cường trảm kích sát thương, đồng thời còn có thể mượn chi trảm ra bay lượn trảm kích, cũng tức là kiếm khí, đối với kiếm tuyệt đối chuyên chú, đối với trảm kích tuyệt đối chuyên chú, sẽ để cho kiếm hào bộc phát ra không thể tưởng tượng nổi trảm kích. Rốt một bên luyện kiếm, một bên yên lặng suy tư. Hắn hỏi qua câu Ala, vị này thông minh đáng yêu nữ hài biết rất nhiều thứ, xem như cho một cái tương đối đáp án rõ ràng. Vạn vật chi hô hấp nghe tương đối mơ hồ, trên thực chất chính là một loại không có gì sánh kịp trạng thái chuyên chú. Dưới loại trạng thái này, kiếm sĩ có thể cảm nhận được vạn vật rung động, thuận cỗ này rung động, cho dù là dùng dỉ sét kiếm sát, đều có thể chặt đứt sắt thép. Nửa giờ sau, cảm nhận được toàn thân cao thấp, nhất là chỗ cánh tay truyền đến từng trận đau nhức cùng run rẩy, Rốt không thể không đình chỉ luyện kiếm, đứng tại chỗ bắt đầu nghỉ ngơi, thân thể vẫn là quá yếu. Hô, thở hổn hển mấy cái, hóa giải dưới bắp thịt đau nhức, Rốt hơi nhắm mắt lại, tĩnh tâm hồi ức vừa vặn lần lượt trảm kích, thiên phú kiếm thuật sở trường, để hắn có thể nhẹ nhõm phát giác cũng uốn nắn kiếm thuật luyện tập bên trên sai lầm, đem mỗi một lần rèn luyện hiệu quả đều tối đại hóa. Đồng dạng kiếm thuật động tác, có lẽ người khác cần một ngày ngay cả mấy ngày không gián đoạn luyện tập mới có thể hình thành cơ bắp ký ức, nhưng Rốt lại chỉ cần 1 đến 2 giờ, ở trong đó hiệu suất chi chênh lệch đơn giản giống như trời cùng đất. Rốt, ngươi chờ chút cũng đi tham gia khảo hạch đi. Câu Ala vừa vặn tựa hồ đang dạy thể thuật, trắng nõn trên trán hiện ra một chút mồ hôi, cả người đều tràn ngập một loại sức sống thanh xuân, trêu đến không ít thanh niên nam tử ngừng chân quan sát. Khảo hạch? Cái gì khảo hạch? Rốt quay đầu, tò mò nhìn nàng. Quân dự bị khảo hạch, đại khái bao quát đạo lực khảo thí cùng thực chiến khảo thí 2 cái hạng mục. Hợp cách có thể trở thành quân cách mạng quân dự bị, tiếp nhận tiến một bước huấn luyện. Câu Ala cười tủm tỉm nói, thân là cơ sở huấn luyện thân thể giáo quan, mặc dù chỉ là cái lâm thời tính, nhưng vẫn như cũ gánh vác khai quật nhân tài trách nhiệm. Quân cách mạng không giống như là chính phủ thế giới, hoặc là hải quân, có thể quang minh chính đại chiêu binh mãi mã, chỉ có thể dựa vào trải rộng thế giới quân cách mạng cá thể chủ động tìm kiếm, mời chào có tiềm lực người mới. Nhưng cái này không thể nghi ngờ hiệu suất thấp kém, hơn nữa còn muốn phòng bị gian tế. Cũng may quân cách mạng thủ lĩnh Monkey D. Dragon là cái rất có trước gặp lãnh tụ, từ quân cách mạng khai sáng đến bây giờ. Liền thừa hành lấy từ búp bê nắm lên chính sách, đem từ các nơi trên thế giới thu thập mà đến các cô nhi. Đưa đến Bantigo tập trung bồi dưỡng, những thứ này tại quân cách mạng tổng bộ sinh trưởng ở địa phương người trẻ tuổi. Không thể nghi ngờ đều là quân cách mạng tươi mới nhất, đáng giá tín nhiệm nhất huyết dịch, cơ bản không cần lo lắng trung thành vấn đề, tiến một bước huấn luyện. Quân dự bị gì gì đó rốt cũng không để ý, nhưng tiến một bước huấn luyện, hắn liền có chút khát vọng, tổng một người như vậy luyện kiếm cũng không phải chuyện gì a. Lưng tựa một cái thế lực lớn, mới có thể càng nhanh tốt hơn quật khởi, không nói những cái khác, vẻn vẹn là những cái kia cao cấp thể thuật, cùng hai màu bá khí phương pháp tu luyện, hắn nhất định phải từ quân cách mạng bên trong thu hoạch. Tại hải tặc thế giới bên trong, sẽ không bá khí, trên cơ bản không có khả năng trở thành cường giả. Tốt, chúng ta sẽ đi qua thử một chút. Rốt nói ra, thoải mái tinh thần, người đạo lực khảo thí đoán chừng sẽ có chút phiền phức. Thực chiến cũng không có vấn đề. Câu Gala vừa cười vừa nói, nàng tựa hồ rất ưa thích cười. Rốt khẽ gật đầu. Sau đó liền nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, hắn quen thuộc lấy toàn thịnh tư thái, đi gặp phải chuyện sắp xảy ra, cũng không thích làm chuyện không có nắm chắc. Thời gian dần dần trôi qua, hôm nay tựa hồ là cái đặc thù thời gian, Rốt nhìn thấy không ít người quen biết đều vây quanh, ở phía xa chỉ trỏ, mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng thấp thỏm vẻ mặt. Những người này phần lớn đều là tại nơi đây định cư tồn tại. Nơi này là quân cách mạng tổng bộ, người thân có thể hay không trở thành quân cách mạng quân dự bị. Không thể nghi ngờ là kiện rất làm cho người khác xoắn suýt tin tức. Đại khái bên trên liền cùng nơi khác bọn nhỏ có thể hay không trở thành hải quân. Kiếp trước thì đại học đồng dạng, rất nhiều người thấy được cầm kiếm mà đứng Rốt, đều cười cùng hắn chào hỏi. Rốt bác sĩ danh hào tại Bantigo vẫn tương đối nổi danh, cũng không ít cô gái trẻ tuổi ở phía xa vụng trộm nhìn xem hắn, trên gương mặt mang theo một tia đỏ ửng. Nơi này liền không thể không đề cập tới Rốt, mặc dù thân thể thiên phú có chút kém cỏi, thể trạng so người đồng lứa muốn gầy yếu rất nhiều, nhan giá trị cũng là nhất đẳng, đặt ở kiếp trước đó chính là thỏa ổn thỏa đáng tin mặt ăn cơm chủ, thần tượng minh tinh, không gì hơn cái này. Mà đi tới mảnh này đủ loại người quái gì, dị trang đam mê, bại lộ cuồng, cự nhân chứng người bệnh khắp nơi đều có hải tặc thế giới, thì càng chát nhãn, hắn dám nhận thứ hai, không ai dám nhận đệ nhất. Ân, không có tâm bệnh, hải tặc thế giới thể lực khôi phục rất kỳ quái. Rốt xem anime lúc thường xuyên có thể trông thấy các nhân vật chính một trận chiến đấu xuống, tinh bì lực tẫn, ngủ một giấc liền khôi phục cái 7-8 phần, lại có thể nhảy nhót tưng bừng. Đáng tiếc Rốt không có loại này làm cho người vô cùng hâm mộ quái vật thể chất. Nhưng hắn chuẩn bị không ít năng lượng cao thịt khô, loại vật này ẩn chứa cực kỳ phong phú năng lượng dinh dưỡng. So với kiếp trước Red Bull cần phải mạnh hơn nhiều. Ngắn ngủn mười mấy phút, Rốt liền cảm giác vai cũng không chua, chân cũng không đau đớn, một hơi bên trên tầng 20 lầu cũng không có vấn đề gì. Thời gian dần trôi qua, huấn luyện quảng trường an tĩnh lại, từng cái thiếu niên thiếu nữ đứng ở biên giới chỗ, nhìn xem bên trong sân một ít cổ quái kỳ lạ thiết bị. Trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng thần sắc kích động. Những thứ này chính là khảo thí đạo lực thiết bị. Rốt nheo mắt lại, trong nguyên tác đạo lực thiết lập tương đối mơ hồ. Tiêu chuẩn là một cái cầm súng phổ thông hải quân binh sĩ vì 10 điểm đạo lực. Superman 400 trở lên, vị kia danh xưng CP9 800 năm đến người mạnh nhất Rob Lucci là 4000 đạo lực. Không biết quân cách mạng quân dự bị yêu cầu là nhiều ít, hẳn là sẽ tương đối cao đi. Dù sao quân cách mạng trước mắt đi vẫn là tinh binh lộ tuyến. Không có nhất định thực lực, cũng không thể dưới đất trong hoạt động chơi mở. Cũng không có người nào tại khảo thí trước lên sân khấu diễn thuyết. Tại câu a la lôi lệ phong hành an bài xuống, từng cái thiếu niên thiếu nữ lập tức bắt đầu đạo lực khảo thí, mà một bên quan sát Rốt cũng dần dần minh bạch cái gọi là đạo lực đến tột cùng là cái gì đồ chơi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?